Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 277, Tiên phàm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thanh khí lãng, đầu thôn có bóng dáng trẻ con chơi đùa. Hôm nay không phải ngày đi học, đám trẻ chơi đùa đông đảo náo nhiệt. Cẩm Vinh tuy vô tâm làm hài đồng ham chơi, nhưng cũng bị Đường Kính Như đuổi ra ngoài. Trẻ con cả ngày ở trong phòng, không thấy nửa điểm hoạt bát. Nàng hy vọng Cẩm Vinh đọc sách thức lễ, nhưng cũng muốn nàng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, sống vui vẻ. Cẩm Vinh coi như du xuân giải sầu, dù sao cũng không trở ngại việc tu luyện. Biết mẫu thân giấu giếm chuyện cũ, Cẩm Vinh cũng có lý giải với thân thể này, nguyên lai là bán tiên. Vô luận ra sao, thiên phú tư chất ngộ tính đúng là thượng đẳng. Lại nói trời sinh thần giả, trời sinh tiên cốt, tu tiên bất quá nước chảy thành sông. Nhưng bán tiên cũng không kém, có căn cơ tu tập, có tiên khí từ khi còn là bào thai. Trưởng thành càng dễ dàng hấp thu linh khí. So với phàm nhân, tu hành tiến triển cực nhanh. Ngày ấy sau khi đi miếu thổ địa, Cẩm Vinh cũng không nói những chuyện biết được cho Đường Kính Như, một câu. Trời phạt, đã khiến cho mẫu thân ngày đêm không ngủ, thất hồn lạc phách. Nếu nàng đã biết người nọ khả năng bị cầm tù ở Đông Hải, chỉ thêm ưu tư mà thôi. Cẩm Vinh nhưng thật ra mượn lời thổ địa công trải vút rõ ràng thần tiên yêu ma trật tự giới này. Nói ngắn gọn, ngũ giới phân người, tiên, yêu, ma, quỷ, nhân gian có môn phái tu tiên, cầu tiên vấn đạo. Nếu thiên đình lập tức phái thiên binh thiên tướng tiến đến vấn tội, Cẩm Vinh khả năng còn sẽ cảnh giác chút, nhưng nếu 5 năm cũng chưa động tĩnh, không cần biết cụ thể nguyên do ra sao, có lẽ là quyết định làm lơ. Cho dù có nguy hiểm, cô đã chuẩn bị tốt không dưới 6 biện pháp chạy trốn tu vi không đủ, nhưng kiến thức dư giả, đủ để bảo vệ Đường Kính Như. Nếu điểm này đều làm không được, Cẩm Vinh cũng uổng công luân hồi nhiều kiếp như vậy. Lam Hoa Tiên Quân bị giam ở Đông Hải có thể chính là cha hờ của mình đời này, trước mắt việc này Cẩm Vinh liền bất lực. Cũng không có biện pháp, bảo cô dùng thân thể 5 tuổi đi lên thiên đình đói người là không thể. Tĩnh tâm mưu đại sự, Cẩm Vinh trước nay đều rất kiên nhẫn. Cẩm Vinh cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hy vọng Lam Hoa Tiên Quân có thể chống đỡ đến khi mình đi cứu hắn, nếu không, hắn chết đi, Đường Kính Như cũng sẽ rất khổ sở. Tiểu hài tử không thiếu bạn chơi cùng, đám trẻ sau khi bị Cẩm Vinh cử tuyệt, cũng không tắt được hứng thú vui chơi của chúng, nhanh nhẹn kéo nhau đi chỗ khác. Ngồi yên trên bãi cỏ, Cẩm Vinh từ khi đến đây cũng chưa chơi với chúng buổi nào, xem đám trẻ bắt châu chấu, đấu khúc cầu, Cẩm Vinh không hiểu được thú vui của bọn chúng. Trong bụi cỏ bỗng nhiên có động tĩnh, Cẩm Vinh nhìn qua, bụi cỏ lại bất động, giống như ảo giác, Cẩm Vinh duỗi tay tìm tòi ở bên trong. Lập tức tóm được một con thỏ trắng như tuyết. Một người một thỏ mắt đối mắt nhìn nhau một cái, không màng ánh mắt kinh ngạc của đám trẻ con, xách thỏ về nhà. Nương, kêu nhiều năm như vậy, Cẩm Vinh cũng kêu thực thuận miệng, vừa bước vào cửa liền hô. Cẩm Vinh trở lại à, Đường Kính Như trên mặt tự nhiên lộ ra ý cười, cũng dừng thêu thùa trong tay. Cẩm Vinh vui vẻ nói. Nương, con tóm được một con thỏ, chúng ta đêm nay làm thịt thỏ kho tàu đi. Vừa nhắc đến món thịt thỏ kho tàu. Rõ ràng cảm nhận được đám lông xù xù một đoàn run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kính Như dịu dàng cười, đứng dậy đi tới, nhìn con thỏ Cẩm Vinh đặt ở phòng bếp, ngẩn người, bởi vì con thỏ này toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp sắc, nhìn linh khí 10 phần, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Tuy rằng lúc này thỏ trắng sợ hãi co mình, ngược lại lộ ra lông tơ trên người càng mềm mại. Đường Kính Như tuy xuất thân thơ lễ, nhưng cũng biết con thỏ nóng này cũng cắn người. Con thỏ ngoan ngoãn dãy dụa cũng không dãy dụa như nó là hiếm thấy. Đường Kính Như nhìn thỏ trắng, lại nhìn nữ nhi ngồi xổm bên cạnh bồn gỗ nhìn chằm con thỏ. Cảm thấy vẫn là nữ nhi càng đáng yêu chút. Không biết là bởi vì nhận ra mạng nhỏ đang bị đe dọa hay gì, thỏ trắng thế nhưng nhô đầu ra, thầm thì chít chít hai tiếng. Đường Kính Như cảm thấy thỏ trắng càng thêm linh tính một chút. Cẩm Vinh nhìn thỏ béo, lại cười tủm tỉm nói. Đã lâu không ăn thịt a, thỏ béo cứng người. Dưới tầm mắt nhìn như ôn nhu không thể động đậy. Đường Kính Như không phát hiện, nghe nữ nhi nói xong trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, không khỏi bị lời này chọc cho vui vẻ, hai ngày trước mới ăn thịt mà. Thỏ trắng nhấc thân mình béo mập, vậy mà bắt đầu chắp tay như van xin Đường Kính Như khoan dung. Đường Kính Như cả kinh, chẳng lẽ là thỏ thành tinh? Thì ra đã khai mở linh trí, Cẩm Vinh như suy tư gì, đánh giá linh trí mới khai mở không bao lâu, pháp lực đều còn chưa có. Nhìn không khác thỏ bình thường. Nếu không có bản năng cầu sinh cũng sẽ không nhận được ra khác ở chỗ nào. Kinh ngạc qua đi, Đường Kính Như cũng hoàn toàn không sợ hãi, mà là nói. Cẩm Vinh, vẫn là đem nó thả đi. Phản ứng của Đường Kính Như cũng ở trong dự kiến, những năm gần đây tuy Mai Dành ẩn tích, Thích Đức Thiện sự lại làm không ít. Vậy nghe nương, Cẩm Vinh bắt con thỏ trở về, vốn dĩ bắt thỏ về chỉ vì muốn hống nàng vui vẻ. Thỏ béo lại chắp tay thi lễ với Đường Kính Như, cũng không quên hướng Cẩm Vinh bái bái, làm nó cảm thấy bị uy hiếp nhất vẫn là tiểu cô nương này, cách trương.